Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Hôm nay liền để ngươi xem một chút mạnh nhất thuật thôi miên. Vương Bình thì thào lời nói, làm cho tràn ngập ma tính cùng sức hấp dẫn thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Ngươi có thể cho ta chính là con à? Vương Bình hỏi. Lúc này Vương Bình nhìn tựa như là mất đi linh hồn, lỗ trống nhãn thần, mộc nạp thần sắc, ẩn ẩn hiển hiện một vòng khát vọng thần sắc. Hắn gặp thanh âm ngốc trệ dưới, tựa hồ tại khát vọng đạt được đáp án, hỏi thăm lên tiếng. Đúng lúc này, thanh âm lại một lần vang lên tương đương. Có thể, tầng cao nhất có chính là con. Tới, có mấy cái chính là con. Vương Bình lên tiếng đánh gãy thanh âm. Thanh âm, ngoặc kép, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ mộng bức. Thuộc tính cộng một, có mấy cái chính là con. Vương Bình lại một lần hỏi, dừng lại mấy giây, thanh âm truyền đến, có rất rất nhiều chính là con. Ngươi nhanh lên đính, lại là lời còn chưa nói hết. Vương Bình vượt lên trước lên tiếng, nói nhỏ lẩm bẩm nói, chính là con quá nhiều, ta nhận chịu không nổi, tầng cao nhất không thích hợp ta. Thanh âm, phần trăm, sao đô la, phần trăm đô la a còng thăng. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ một mặt mộng bước, ta mẹ nó lần đầu tiên nghe nói ngại chính là con nhiều. Cỏ, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Thuộc tính cộng một mắt thấy Vương Bình phảng phất tiềm thức cự tuyệt. Muốn đi xuống thang lầu, thanh âm vội vàng vang lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cho ngươi bao nhiêu cái chính là con đều được. Ngươi muốn mấy cái liền mấy cái, sẽ không nhiều sẽ không thiếu. Ngươi chịu được, thế nhưng là, ta không muốn chính là con. Ta muốn Transformer Figure. Thanh âm, ngoặc kép, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ cực độ mộng bức. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Không muốn chính là con muốn Transformer. Muốn cái gì Transformer? Muốn cái gì Transformer? Chính là con mới là vương đạo A. Thuộc tính cộng một đinh. Tầng cao nhất lệ quỷ xem không hiểu túc chủ. Một mặt mộng bức, nghiêm trọng hoài nghi túc chủ là cái tử trạch. Thuộc tính cộng một lúc này, tầng cao nhất lệ quỷ mộng bức phải nói không ra lời nói. Nguyên lai mình khi còn sống thời điểm Internet lưu hành cái kia cố sự là đối. Một cái giáo hoa mời trạch nam đi nhà nàng sửa máy vi tính. Cũng nói cho nàng biết đêm nay nhà nàng không ai. Có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Kết quả trạch nam cự tuyệt. Nguyên nhân là hắn ban đêm trò chơi muốn đánh đoàn. Vương Bình lời nói, làm cho tầng cao nhất lệ quỷ lâm vào trầm mặc. Hắn đây là gặp được cái gì cực phẩm a? Ngươi có Transformer Figure à? Có. Tầng cao nhất có rất rất nhiều Transformer Figure. Trừ Transformer còn có cái gì? Thanh âm lại một lần đình trệ. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ chán nản. Ngươi chó tệ, có thể hay không mỗi lần để cho ta đem ta nói xong? Đừng cứ mãi đánh gãy ta lời nói. Thuộc tính cộng một đinh. Tầng cao nhất lệ quỷ phiền muộn đến thổ huyết. Ta làm sao biết rõ trừ Transformer còn có cái gì? Ta căn bản không hiểu các ngươi tử trạch thế giới. Thuộc tính cộng một thanh âm không nói lời nào. Vương Bình lên tiếng hỏi thăm. Có bê chạm đánh ra 89 ức giá trên trời figure sao? Tầng cao nhất lệ quỷ nghe được Vương Bình câu nói này, thần sắc biến đổi, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ chấn kinh, ngươi nói cái gì, 89 ước, figure đắt như thế, thuộc tính cộng một tầng cao nhất lệ quỷ kinh ngạc không thôi, figure thế mà đắt như thế, trong lúc nhất thời, hắn đối tử trạch khái niệm bỗng nhiên đổi mới, xem ra muốn trở thành tử trạch, trừ chỗ ở, còn phải có tiền. Không phải vậy làm sao mua được figure? Trách không được người này không muốn tiền vàng. Mẹ nó một cái figure chính là tiền vàng a. Cùng lúc đó, đối mặt cái này có kỳ hoa dục vọng Vương Bình, tầng cao nhất lệ quỷ vội vàng dụ dỗ nói, Có, ngươi muốn figure đều sẽ có. Tầng cao nhất có ngươi muốn hết thảy. Thật có ta muốn hết thảy à? Thật, hết thảy ngươi muốn cũng có. Ngươi có thể đánh cái tỉ như sao? Ngươi nói xong mơ hồ. Thanh âm, ngoặc kép, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ phát điên. Ta tỉ như em gái ngươi à? Thuộc tính cộng một, nếu như bây giờ Vương Bình có thể nhìn thấy tầng cao nhất lệ quỷ, nhất định có thể nhìn thấy tầng cao nhất lệ quỷ tức giận tới mức run rẩy, hận không thể tiến lên bóp chết Vương Bình sự tình. Nhưng là hắn làm không được. Thủ đoạn hắn chỉ có dẫn dụ. Cuối cùng, tầng cao nhất lệ quỷ ung dung lên tiếng. Ngươi muốn cái gì tỉ như? Thanh âm hắn vẫn như cũ tràn ngập dụ hoặc cùng vô hạn ma tính. Bất quá cẩn thận lắng nghe, có thể nghe ra được. Thanh âm bên trong mang theo mệt mỏi. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ bị túc chủ lên tiếng tâm mệt mỏi. Thuộc tính cộng một, tỉ như, ngươi có thể cho ta rất nhiều figure. Ngươi có thể để cho ta đọc tiểu thuyết mỗi ngày 100 triệu hơn. Tỉ như ngươi có thể để cho một quyền hơn người tranh thủ thời gian ra thứ hai quý. Nhường thật nhiều mới phiên tất cả nhanh lên một chút bước phát triển mới một mùa. Nghe vậy, tầng cao nhất lệ quỷ trầm mặc, thật lâu không nói. Thần a, người trẻ tuổi thế giới đến cùng làm sao? Ta cùng thời đại lệch quỹ đạo à? Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ cảm giác được cùng túc chủ có nồng đậm khoảng cách thế hệ. Thuộc tính cộng một lúc này, tầng cao nhất lệ quỷ sắp điên. Nguyên lai tưởng rằng mình có thể dụ hoặc bất luận kẻ nào lên lầu tự sát. Hiện tại xem ra sai, hắn dụ hoặc bất tử chỗ ở, hơn dụ hoặc chẳng nhiều nhiều xem anime, đọc tiểu thuyết, có, cũng đều cũng có, ngươi nhanh lên tầng cao nhất đi, cầu ngươi, đinh, tầng cao nhất lệ quỷ nhanh khóc, dụ hoặc người thế nào mệt mỏi như vậy a? Thuộc tính cộng một, được, Vương Bình thì thào đáp lại một câu, cất bước lên lầu. Gọn gàng đáp lại, tầng cao nhất lệ quỷ ngây người. Đơn giản như vậy lên lầu à nha? Người mẹ nó nói sớm à? Ta trực tiếp cầu ngươi lên lầu không là được. Còn dụ hoặc cái giám à? Tối nay, ánh trăng không ánh sáng. Bầu trời phảng phất bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới. Sao trời ảm đạm, tầng cao nhất mái nhà. Bầu trời đêm cao gió thổi tập. Vương Bình mở ra tầng cao nhất cánh cửa, bước vào tầng cao nhất mái nhà. Hắn chậm rãi hướng đi mái nhà, ánh mắt trống rỗng, giống như là một cái đề tuyến con rối. Hai mắt mờ mịt hướng đi mái nhà biên giới. Cùng lúc đó, ở vào phòng quan sát lão Linh, run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tại kia Vương Bình phía sau, đứng đấy một cái tóc tai bù xù kinh khủng tới cực điểm lệ quỷ. Lệ quỷ giữ thợ lấy khuôn mặt, trong miệng nói gì đó. Theo hắn lời nói, Vương Bình đang từng bước hướng đi mái nhà biên giới. Rất nhanh, Vương Bình đến mái nhà biên giới. Chỉ cần hắn phía trước tiến một bước, chính là té lầu thịt nát xương tan. Bước ra đi, chỉ cần bước ra đi, chính là con, figure. Tiểu thuyết đổi mới, mới phiên mới một mùa đều sẽ có. Hết thảy ngươi muốn đều sẽ có. Tầng cao nhất lệ quỷ dụ dỗ nói. Nó dây thanh lấy vô hạn dụ hoặc cùng ma tính. Hơn ẩn ẩn có kích động cảm xúc. Thần a, không dễ dàng a. Ta rốt cục muốn đem cái này bệnh tâm thần cho dụ hoặc xuống dưới. Đến bây giờ hắn xem như nhìn ra. Tự mình dụ hoặc sợ là một cái bệnh tâm thần a. Hả? Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao không bước ra đi? Bước ra đi, tầng cao nhất lệ quỷ lên tiếng dụ hoặc. Nhưng mà Vương Bình vẫn như cũ không nhúc nhích. Đứng tại mái nhà biên giới. Đinh, tầng cao nhất lệ quỷ nghi hoặc. Làm sao đột nhiên tự mình dụ hoặc lại không tốt làm? Thuộc tính cộng một đột nhiên đúng lúc này. Vương Bình đột nhiên xoay người lại, trừng trừng nhìn về phía sau lưng tầng cao nhất lệ quỷ. Đôi tròng mắt kia không còn lỗ trống, sắc mặt không còn đờ đẫn, hai con người thâm thúy như có tinh thần đại hải tại chìm nổi. Sắc mặt mỉm cười, tầng cao nhất lệ quỷ biến sắc, cả kinh nói, ngươi không có bị ta thôi miên. Nghe vậy, Vương Bình mỉm cười nói, quỷ huynh, ngươi thuật thôi miên cấp quá thấp, thôi miên không đến ta, bởi vì ta cũng là thôi miên đại sư. Nói, Vương Bình thả người nhảy lên, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cục gạch, hôm nay liền để ngươi xem một chút mạnh nhất thuật thôi miên. Vật lý thôi miên, ba tương đương, ngột ngạt một tiếng, Vương Bình một cục gạch hô ở tầng chót vót lệ quỷ trên đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.